Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 634, ta không sẽ giết ngươi. Cho nên a, vì tương lai ngươi, cũng vì ngươi Lan Di, ngươi liền nghe Lan Di, nhất định phải thủ vững ở chính mình, quyết không thể tin tưởng những nam nhân kia hoa ngôn xảo ngữ. Riêng là giống Lạc Phong dạng này người, tuổi còn trẻ liền có thể ngồi lên chủ tịch vị trí. Hắn lòng dạ tâm kế khẳng định không bình thường thâm hậu. Ngươi sơ ý một chút, liền sẽ lấy hắn nói. Nhìn lấy này ân cần dạy bảo Lan Di, Lê Tháng không khỏi cảm thấy có chút đau đầu. Thế nhưng là nàng cũng biết, Lan Di đây là đang vì mình tốt. Ai nha, Lan Di, ta đều biết. Lê Thắng nhịn không được sờ sờ cái chán, lại nói, Lạc Phong hắn cũng không nói gì thêm bao dưỡng ta lời nói. Người cũng không cần vốn là như vậy nghi thần nghi quỷ á. Coi như hắn hiện tại không nói, về sau có thời gian, cũng sẽ trực tiếp, hoặc là gián tiếp hướng ngươi cho thấy. Lan Di tiếng hừ lạnh, chính như Lê Thắng biết rõ, nàng cũng là vì Lê Thắng tốt. Nàng muốn nhất cũng là để Lê Thắng ở chỗ này có thể nhận biết một số quyền quý. Dạng này, về sau nàng tiến quân quốc tế, có thể đạt được rất nhiều trợ giúp. Nhưng cùng lúc, Lan Di cũng không muốn để Lê Thắng lấy thân thể của mình làm đại giá. Tại Lan Di trong mắt, Lạc Phong cũng là như thế. Nhớ Lê Thắng thân thể người. Tuy nhiên Lan Di ngoài miệng không nói. Liên Hoan ở trong lòng một bên, còn tiếp tục mắng Lạc Phong. Giờ phút này, đã rời đi Hoàng Cung Lạc Phong, liên tục đánh mấy cái hát xì. Ôi đậu phộng, hôm nay đây là có chuyện gì? Liền xem như có mỹ nữ muốn ta, cũng không nên đánh nhiều như vậy nhảy mũi à. Chẳng lẽ là người nào ở sau lưng nói xấu ta? Ý nghĩ này Lạc Phong cũng chính là tại trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó, hắn liền nhìn về phía trước Mirren quán rượu. Đây là vụ đô tối cao cấp một quán rượu. Vừa rời đi gạo nhiều kỳ. Liền ở chỗ này, quét mắt một vòng. Lạc Phong tìm đến gạo nhiều kỳ nhà ở giữa. Tầng cao nhất, nhếch miệng lên một vòng nụ cười về sau. Lạc Phong thân ảnh, dần dần hư huyễn. Sau cùng biến mất, tầng cao nhất, duy nhất trong một gian phòng. Gạo nhiều kỳ ngay mặt sắc âm trầm ngồi ở trên ghế salon. Trong phòng, chỉ có gạo nhiều kỳ một người. Hắn đang đối không khí nói chuyện. Sát bộc năm, ngươi có phần trăm bao nhiêu xác suất? Đem cái kia thần phong tập đoàn chủ tịch giết chết. Cái này, sợ có chút khó làm. Theo một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, gạo nhiều kỳ phía trước không khí bỗng nhiên một trận dập dờn. Một người áo đen từ đó cất bước mà ra, vừa đạt được tài liệu mới nhất, thần phong tập đoàn chủ tịch tên là Lạc Phong, đồng thời, hắn cũng là bát đại thần đế đứng đầu phong thần. Phong thần, gạo nhiều kỳ trong đôi mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Nhưng, cũng chính là một màn kia mà thôi. Rất nhanh, gạo nhiều kỳ cười lạnh, ha ha, thật sự là có ý tứ. Nhưng, liền xem như bát đại thần đế đứng đầu lại như thế nào. Lần trước bát đại thần đế, hắn không phải cũng là nghe nói có ẩn thế gia tộc hiện thế. Mà cùng hắn sáu người một dạng, dọa đến không dám ra mặt. Phong thần, hừ, cũng là một người nhát gan quỷ mà thôi. Lần này thần đế tranh đoạt chiến hai, nương tựa theo thượng đế chi nhận, ta tuyệt đối có thể đoạt giải quán quân. Đừng nói là một cái phong thần, liền xem như 10 cái phong thần, lại thêm này một đám cái gọi là bát đại thần đế tại. Ta cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn giết chết. Gạo nhiều kỳ lộ ra đến tự tin vô cùng, tự tin nơi phát ra, thì là trong miệng hắn cái kia, thượng đế chi nhận. Nếu như sử dụng thượng đế chi nhận, xác thực có thể đem cái kia phong thần tùy tiện chém giết. Sát bộc năm nói xong, dừng lại dưới, tựa hồ là đang do dự cái gì. không khỏi nhanh, hắn liền còn nói thêm, thế nhưng là thiếu chủ, thượng đế chi nhận là gia tộc bí mật lớn nhất, tộc trưởng đại nhân hắn cũng sớm liền ra lệnh, tại tình thế kế hoạch trước khi bắt đầu, không cho phép lộ ra thượng đế chi nhận tin tức, không cho phép lộ ra. Gạo Nhiều Kỳ lông mày nhịn không được bốc lên, không để bụng nói, nương tựa theo thượng đế chi nhận. Chúng ta đóng vai phụ gia tộc, còn cần e ngại người nào? Cha ta hắn, thật sự là cẩn thận quá độ. Thiếu chủ, lời không thể dạng này rằng. Sát Bộc Năm làm lấy cuống họng mở miệng. Tộc trưởng đại nhân cách làm này, thực là phi thường chính xác. Gia tộc của hắn có hay không cùng loại thượng đế chi nhận thần binh lợi khí chúng ta cũng không biết. Bất quá, Hoa Hạ có thật nhiều thế lực, đều là truyền thừa hơn ngàn năm. Chúng ta cũng không có bọn họ loại kia tích xúc. Tuy nhiên đóng vai phụ gia tộc là thế giới 10, đại gia tộc một trong. Thế nhưng là, cái gọi là thế giới các đại gia tộc, cũng không bao gồm Hoa Hạ một số gia tộc cổ xưa. Nếu như cũng đem Hoa Hạ một số truyền thừa ngàn năm gia tộc cũng quy kết nhập vào qua lời nói. Chỉ sợ vẻn vẹn là mới xuất hiện tứ đại ẩn thế gia tộc, liền đầy đủ tiến vào top 5. Cho nên, tại tình thế kế hoạch không có bắt đầu trước, chúng ta vạn sự đều cần cẩn thận mới được. Sát Bộc Năm hướng Gạo Nhiều Kỳ khuyên nói, khoảng cách tình thế kế hoạch chính thức mở ra, còn không đủ một tháng thời gian. Một khi tình thế kế hoạch mở ra, đến lúc đó thiếu chủ ngươi muốn làm gì, tộc trưởng đại nhân hắn cũng sẽ không phản đối. Không đến một tháng thời gian à? Gạo Nhiều Kỳ đôi mắt phun ra phẫn nộ hỏa diễm, mạnh mẽ quyền oanh đến trước người trên mặt bàn. Tử sắc điện quang đồng thời từ cánh tay hắn vờn quanh mà xuống, đánh vào cái bàn kia một về sau, cả cái bàn trong nháy mắt hóa thành đen xám. Lôi hệ dị năng, mà lại, hắn thực lực tại cấp A, nhìn uy lực này, cơ hồ là muốn đột phá đến cấp S. Không đến một tháng, liên hoan là ta không chờ được nữa. Như là dã thú gầm nhẹ, từ Gạo Nhiều Kỳ miệng bên trong phát ra. Giờ phút này, trong lòng của hắn, cấp thiết muốn đi giết chết Lạc Phong, đem Lạc Phong ngàn đao bầm thây. Ta không chờ được nữa. Chờ không kịp a. Gạo Nhiều Kỳ đôi mắt càng ngày càng đỏ, trên thân cũng bị tử sắc hồ quang điện quấn quanh, đã chờ không nổi, vậy chúng ta liền hiện tại đem việc này giải quyết rơi. Một thanh âm bỗng nhiên từ Gạo Nhiều Kỳ phía sau vang lên, bạch, bên cạnh Sát Bộc Năm không có chút gì do dự, quay người cũng là hướng phía Gạo Nhiều Kỳ phía sau oanh ra nhất trường. Nhưng mà Sát Bộc Năm một trưởng này vừa mới oanh ra ngoài, bọn họ liền kêu lên một tiếng đau đớn, cả người liền bay rớt ra ngoài. Người trên không trung thời điểm, trên thân nơi nào xương cốt lốp bốp một trận loạn hưởng, toàn bộ vỡ nát. Sát Bộc Năm thân thể trực tiếp bị oanh nhập tường hai, cả người cũng đã sớm tắt thở. Từ Lạc Phong âm thanh vang lên đến Sát Bộc Năm chết mất, toàn bộ quá trình không đến 2 giây. Cũng chính là tại Sát Bộc Năm chết đi về sau, Gạo Nhiều Kỳ mới xem như lấy lại tinh thần. Hắn quay người nhìn thấy Lạc Phong mỉm cười gương mặt, ngươi vừa mới phun ra một chữ, Gạo Nhiều Kỳ thân thể liền oanh một tiếng bay ngược mà ra. Lần này Lạc Phong khống chế lực đạo, không có một chút đem Gạo Nhiều Kỳ đạp chết. Nhìn lấy co quắp trên mặt đất, mặt lộ vẻ hoảng sợ Gạo Nhiều Kỳ, Lạc Phong một mặt ý cười, sách, Gạo Nhiều chơi ít ra không cần phải sợ, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi đến muốn làm gì? Gạo Nhiều Kỳ trên mặt hoảng sợ vẫn chưa tiêu tán, cũng không làm cái gì. Lạc Phong lắc đầu, chỉ là nhìn ngươi vừa rồi Xuân Phong đắc ý bộ dáng, không nhịn được nghĩ ra đến nhắc nhở một chút ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.